Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Đọc Truyện Ngắn. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần 7 của bộ truyện Bỏ Rơi Tồn Tại Lại Khóc của tác giả Minh Nguyệt Đang. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh Chuyện Đọc Truyện Ngắn để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trùng hợp quá. Ma Mang xưa nay là một người bạn gái cũ rất có phong độ. Cô bị đá bao nhiêu lần rồi, lúc nhìn thấy bạn trai cũ đều có thể giữ được nụ cười thục nữ. Lần trước gặp nhau ngoài tiệm sườn là do quá bất ngờ, cũng là lần đầu tiên nên không chuẩn bị tâm lý, lần này thì tốt hơn nhiều. Lộ Tùy không quay đầu, nhạt nhẽo đáp một chữ. Ừ. Mama nhìn phần gáy lạnh nhạt của Lộ Tùy cũng không nói gì nữa. Sau nửa năm, Mama nhìn bóng lưng trước mặt chỉ cảm thấy bần thần. Cô thực sự từng yêu đương với Lộ Tùy ư? Bây giờ nghĩ lại sao thấy như ảo giác vậy. Sự lạnh nhạt của người ấy cứ như là lạnh đến tận xương tủy vậy. Kiểu lạnh lùng của Thẩm Đình là một ánh mắt có thể khiến bạn đông cứng thành băng. Còn kiểu lạnh nhạt của Lộ Tùy thì giống như trong mắt anh, bạn chỉ là một giọt nước trong hàng tỷ tỷ giọt nước biển. Bạn hoàn toàn không nổi bật lên được. Mà mang thất thần một lúc, bi kịch là quên mất nhấn nút thang máy, kết quả là theo Lộ Tùy lên tầng 11. Tầng 11 là phòng bệnh Super VIP. Sếp vụ chỉ có thể ở tầng 7, dù cũng có tiền cũng không được. Kiểu bệnh viện như thế này rất phân biệt đẳng cấp. Có tiền cũng không cho ở, phải giữ lại phòng. Lỡ như có vị đại gia nào đó bị tai biến mạch máu, thì cũng không đến nỗi hết phòng. Mama khi nhìn thấy chữ số Latin 11 chói mắt, trên màn hình mới giật tỉnh, tệ thật. Lộ Tùy ra khỏi thang máy, lại nhìn thấy Mama đang bấm số 7, khóe môi anh cong lên, tiếp tục đi thẳng. Nụ cười này Mang Mang đã nhìn thấy. Trong lòng cô như có vạn con thần thú chạy qua, đúng là hiểu lầm rồi, cô hoàn toàn không phải là con tình cảm gì cả đâu. Cũng không phải vì muốn ngắm anh thêm một giây mới không bấm nút, được không? Có điều, với sự tự tin và tự luyến của Lộ Tùy, Mang Mang cảm thấy bất kỳ lời giải thích nào cũng đều vô dụng. Trong mắt Lộ Tùy, chắc cô đã được liệt vào loại tình nhân giả tạo. Bản thân đòi chia tay lại lưu luyến hối hận. Mới ăn trưa xong thì bà Liễu đến thay ca cho Mang Mang. Buổi chiều cô và Đỗ Văn Đào có hẹn. Tuy Mang Mang không muốn đi, nhưng người trung gian của Đỗ Văn Đào liên hệ trực tiếp với bà Liễu. Cô đành giơ tay đầu hàng. Trước khi đi, bà Liễu còn giúp Mang Mang hẹn người đến trang điểm làm tóc. Có cần trang trọng thế không? Mang Mang không hiểu. Liễu nhận gì trở mắt. Chẳng phải mày nói muốn giới thiệu người ở thành phố A hay sao? Hẹn chiều mai rồi đấy. Nhà của họ có sản nghiệp ở đây lẫn ở A, kết hôn rồi, tùy hai đứa muốn ở đâu thì ở. Mama lườm bà, con đã có bạn trai rồi, hôm nay đi gặp Đỗ Văn Đào cũng là để nói rõ với anh ta. Bà Liễu không hề để tâm, mày cũng nói rồi, chỉ là bạn trai mà. Mama cầm nín, tiêu chuẩn đạo đức của bà Liễu vốn không cao, cho nên con cái bà sinh ra thì tiêu chuẩn đạo đức cũng chẳng ra sao. Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, Mama tưởng là y tá. Kết quả là người bước vào lại là Bành Trạch, chính là vị trợ lý đặc biệt của Lộ Tùy. Liễu Nhạc Di khi nhìn thấy Bành Trạch thì ngay lập tức quay lại nhìn Mang Mang. Mang Mang thầm chửi thề trong bụng, sau đó cười cười bước lại. Bành Trạch, sao anh tới đây? Trong tay Bành Trạch cầm bó hoa và giỏ hoa quả. Lộ tiên sinh bảo tôi biểu chút đồ đến thăm Vũ tiên sinh. Thăm hỏi bệnh nhân cũng chỉ vài câu, xong rồi Bành Trạch cáo từ ra về. Thời gian ở đó không quá 3 phút. Liễu Nhạc Di kéo Mang Mang chuẩn bị ra ngoài lại. Chuyện gì thế hả? Con và Lộ Tùy. Con và anh ấy chưa thấy hòa bình, có phải kẻ thù đâu. Anh ấy biết xếp phù bị tai nạn, biếu chút hoa quả là lễ nghĩa bình thường mà. Mang Mang nói một câu dập tắt sự ưng phấn cho mắt bà Liễu. Gì? Liễu Nhạc Di hậm hực trơ mắt nhìn Mang Mang. Thực ra mà cũng không hy vọng Mang Mang có thể tiếp tục tiền duyên trước đó với Lộ Tùy. Bây giờ bạn gái của Lộ Tùy là cháu nội bảo bối của nhà họ Triệu. Đó là đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh mà. Buổi tối, khi Mang Mang và Đỗ Văn Đào ăn cơm, cô định đi thẳng vào chủ đề, nói rằng yêu xa không đáng tin cậy. Nào ngờ Đỗ Văn Đào lại tiền hạ thú vị cường. Mang Mang, anh đã thiết kế một game nhỏ cho em đấy. Lời Mang Mang định thốt ra, cuối cùng phải nuốt vào. Bao năm nay, Mang Mang đã gặp không ít người theo đuổi, nhưng chưa từng có ai thiết kế riêng một trò chơi cho cô bao giờ. Con gái mà, thích kiểu độc nhất vô nhị thế này. À, em xem thử.

Dư chỉ gặp Lộ Tùy là đụng đầu vào tường không ít lần, nhưng cô ta vẫn rất có lòng tự tin. Sắp Tết rồi, ông nội nói nhớ em, anh có thể cùng em về thành Tây thăm ông nội không? Triệu Tân Vân thấp thỏm hỏi, nhưng cô ta không có lo lắng Lộ Tùy sẽ từ chối, dù sao ông Triệu vẫn rất có tiếng trong thành Tây. Tết này anh phải ở lại đây, Lộ Tùy đáp. Triệu Tân Vân nói, em biết mà, trước Tết chúng ta về đó là được, đêm giao thừa em quay về đây cùng anh được không? Triệu Tân Vân ôm tay Lộ Tùy lắc lắc, tỏ ra nũng nịu. Tân Vân, lúc đầu chúng ta đã nói trước là chỉ chơi cho vui, em vượt qua giới hạn rồi đấy, Lộ Tùy lạnh nhạt nói. Triệu Tân Vân như bị tát một cái, sắc mặt tái nhợt, một phút sau mới định thần lại. Em biết, ban nãy em chỉ đùa với anh thôi, bây giờ vẫn chưa phải lúc gặp người lớn, em hiểu. Lộ Tùy rút tay ra khỏi tay Triệu Tân Vân. Xin lỗi, anh nghĩ chúng ta không hợp ở cùng nhau. Triệu Tân Vân hơi há miệng, nhưng lần này không phải vui mừng mà là để ngăn cản nước mắt rơi xuống. Cô ta lắc đầu nói, không, em thật sự chỉ đùa với anh thôi, em biết quy tắc trò chơi, em sẽ thay đổi. Lộ Tùy kéo vách ngăn ở phía trước. Hà Thụ, dừng xe ở phía trước, đưa chị Tiểu Thư về. Triệu Tân Vân chuyển lấy tay của Lộ Tùy. Lộ Tùy, anh có ý gì? Lộ Tùy gạt tay cô ta ra. Về đi. Triệu Tân Vân tự hỏi mình đã làm rất tốt rồi, lúc nào cũng nghĩ cho Lộ Tùy, làm gì cũng nhớ đến anh trước. Tuy ban đầu anh đã tỏ rõ thái độ chơi cho vui, nhưng Triệu Tân Vân thì chưa từng nghĩ như thế. Cô ta luôn cho rằng chỉ cần Lộ Tùy chịu hẹn hò với cô ta thì đương nhiên sẽ nghiêm túc. Ai ngờ bỗng dưng hôm nay gặp phải thất bại cay đắng thế này. Triệu Tân Vân ném phong bì vào người Lộ Tùy. Thực ra anh đã quyết định chia tay tôi từ lâu rồi đúng không? Hôm nay là gì đây? Vì chia tay ư? Triệu Tân Vân bắt đầu gào thét. Lộ Tùy, tôi thích anh, không phải vì tiền của anh. Trên thế gian này có rất nhiều người có thể vì tiền mới yêu anh, nhưng tôi không phải, tôi thật lòng thích anh mà. Triệu Tân Vân lại chụp lấy phong bì, ra sức xé nát nó trước mặt Lộ Tùy. Cô ta khóc lóc thảm thiết, còn Lộ Tùy lại không hề tức giận, chỉ thò tay ra mở cửa, bước ra ngoài. Đối với anh, Triệu Tân Vân chỉ là một người không tuân thủ quy tắc trò chơi, cho nên anh cũng không thấy hối lỗi. Triệu Tân Vân không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu rõ thái độ của Lộ Tùy. Triệu Tân Vân cũng ra khỏi xe. Lộ Tùy, tôi nguyền rủa anh sẽ không bao giờ tìm được ai yêu anh hơn tôi. Tôi nguyền rủa anh cả đời này cũng không tìm được tình yêu anh cần. Câu này thật ấu trĩ, chẳng có ích lợi gì, nhưng sắc mặt Lộ Tùy lại xa sầm xuống. Hẹn hò với cô gái nhỏ tuổi thật phiền phức, lúc chia tay lúc nào cũng không lý trí. Còn một cô gái khác thì lại phiền phức lớn hơn, phiền phức to bằng trời. Hỏi ai vậy? Đêm hôm rồi còn quấy rầy người ta. Tường Bảo Lương nằm trên giường, nhìn Vương Viễn vẻ không hài lòng, đang có hứng, chưa kịp làm gì thì bị điện thoại cắt ngang rồi. Vương Viễn làm dấu tay xịt với anh ta. Là Triệu Tân Vân, cô nàng và Lộ Tùy chia tay rồi. Tường Bảo Lương ngồi lên vẻ không hứng thú, ôm máy tính để làm việc. Làm nghề luật sư tùy kiếm tiền nhanh nhưng thực sự mệt vô cùng. Vương Viễn nghe điện thoại đến nửa tiếng mới cúp máy, cô ta dựa người vào Tường Bảo Lương. Thấy Triệu Tân Vân tự tin quá, em còn tưởng cô nàng có thể kiên trì lâu hơn chứ. Mới 2 tháng đã bị đá rồi. Tường Bảo Lương nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vương Viện, nhưng rõ ràng là không có chăm chú nghe cô ta nói gì. Này, em nói anh có nghe không? Vương Viện cằn nhằn. Tường Bảo Lương giơ tay chán. Nghe rồi, em quản chuyện cô ta làm gì? Vương Viện nói. Sao em thấy anh chẳng hề ngạc nhiên gì nhỉ? Họ chia tay thế này không có dấu hiệu gì mà. Tường Bảo Lương nói. Thế thì có gì mà phải sửng sốt? Nếu nói ngạc nhiên thì lúc Lộ Tùy chia tay với Bụng Mang Mang, anh mới ngạc nhiên. Vương Viễn liếc nhìn anh ta bĩu môi. Đó có gì mà ngạc nhiên, họ chia tay chẳng phải rất bình thường sao? Tường Bảo Lương nhìn Vương Viễn, có những điều quả thực không thể nói với cô ta được. Tường Bảo Lương còn nhớ lúc đầu nói đùa với Lộ Tùy, hỏi anh có cần thảo một bàn thỏa thuận trước hôn nhân hay không. Kết quả Lộ Tùy đáp, không cần. Tường Bảo Lương nói, nghe nói cậu sắp kết hôn mà, sao, hóa ra không định cưới hả? Lộ Tùy nhìn Tường Bảo Lương một cái. Tất nhiên là sẽ cưới, nhưng thỏa thuận trước hôn nhân thì tôi không nghĩ tới. Tường Bảo Lương lúc đó đã rất kinh ngạc, thực không thể tưởng tượng nổi. Thỏa thuận trước hôn nhân bắt buộc phải có, nhưng anh ta lại không thể ngờ rằng Lộ Tùy lại không định làm. Cho nên khi tin tức Lộ Tùy chia tay với Ma Mang truyền ra ngoài, Tường Bảo Lương mới kinh ngạc đến thế. Vương Viện lắc tay Tường Bảo Lương. Anh nói gì đi chứ? Tường Bảo Lương không biết làm sao, đặt máy tính xuống, chờ mình đè Vương Viện. Chuyện người ta em quản nhiều thế làm gì? Vương Viện nằm dưới thân Tường Bảo Lương, lờ đã nghĩ, nói thật là nghe tin Triệu Tân Việt chia tay Lộ Tùy, sao cô ta lại thấy khoái chí thế nhỉ? Chưa cạn tình với Lộ Tùy, có lẽ là một chút,

họ có liên lạc lại với con không? Mama lơ đãng nằm trên sofa, một chân vắt lên tay vịn đong đưa. Có chứ. Mày có ý gì thế hả? Liễu Nhàn Di nổi cáu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net